Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Destroyer. Cất bước ở Asgard trên đường cái. Đã đổi Asgard trang phục Russell. Hiếu Kỳ đánh giá tất cả xung quanh. Ở vừa nãy hắn đã cảm nhận được Asgard người nhiệt tình. Ở biết hắn là cùng Thor đồng thời trở về. Là bọn họ vương tử bằng hữu sau. Hắn bị biếu tặng rất nhiều thứ. Tỉ như y phục trên người hắn. Cùng với bị hắn để ở trên tay rổ. Rổ bên trong đầy đủ loại hoa quả. Ăn vặt cùng với một ít đẹp đẽ đồ chơi nhỏ. Cúi đầu nhìn một chút trong tay rổ. Russell khẽ mỉm cười. Ở bên trong lấy ra một cái cùng quả táo có chút giống hoa quả. Đặt ở bên mép. Xoạt xoạt. Nhẹ nhàng một cắn. Quả hương phân tán. Nồng nặc nước trái cây trong nháy mắt chiếm cứ khoang miệng. Ăn ngon. Mơ hồ không rõ nói một tiếng sau. Russell đi vào đường phố một bên một nhà trong cửa hàng. Cùng lúc đó, trở lại Asgard Thor, đã mang theo Loki nhìn thấy cha mẹ chính mình. Khi hắn nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say, có vẻ suy yếu vạn phần phụ thân sau. Trong lòng không khỏi đau xót, đem Loki tiện tay ném đến một bên sau. Hướng đi cha của chính mình, Thor, nhìn thấy đột nhiên tiến vào Thor. Vẫn ngồi ở Odin bên giường Frigg chợt đứng lên đến. Che miệng kích động hướng đi Thor. Mẫu thân. Thor dùng sức ôm lấy Frigg. Nói. Để ngươi lo lắng. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Frigg thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn Thor chậm rãi nói rằng. Thor. Đừng trách phụ thân ngươi. Hắn chỉ là quá muốn ngươi trưởng thành. Mà ngươi khi đó lại thật là làm cho người ta tức rồi. Ta biết. Nhìn mình phụ thân, Thor thấp giọng nói, là ta trước quá không hiểu chuyện, phụ lòng hắn kỳ vọng. Dứt lời, Thor nhìn mẹ của chính mình, ôn nhu nói, ta chưa từng có trách hắn. Lần này Midgard hành trình, để ta rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng rõ ràng phụ thân khổ tâm. Frigg dùng xa lạ ánh mắt nhìn Thor, thở dài nói, Thor, ngươi lớn rồi, ta chỉ trách ta trưởng quá chậm. Thor một mặt hối hận. Được rồi. Frigg khẽ nói một tiếng. Nắm lấy Thor tay. Tha hướng về bên giường. Nói. Đừng tự trách mình. Lại đây cùng ta nói một chút ngươi lần này trải qua đi. Nhất định phát sinh chuyện thú vị chứ. Midgard hiện tại là hình dáng gì? Ta trước nhưng là thường thường đi đây. Nhìn tràn đầy phấn khởi Frigg. Thor khẽ mỉm cười. Cảm giác trong lòng ấm áp. Đây chính là nhà cảm giác, mà lúc này, nằm trên đất, đã bị Thor lãng quên Loki, nhưng từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại lại đây, cười gần sau, ở tại chỗ lưu lại một đạo nhắm hai mắt huyễn ảnh. Lặng yên rời đi Odin tẩm cung, ẩn giấu đi thân hình, Loki một đường Mercedes, đi đến Asgard kho báu, lấy ra trước hắn để ở chỗ này, thuộc về phụ thân hắn Odin Gungnir. Lấy này làm quyền thế. Kích hoạt rồi trong bảo khố một cái khủng bố thủ vệ. Destroyer. Giết cho ta người ngoại lai Russell Bloom. Nắm Gungnir. Loki sắc mặt hung tàn đối diện trước Destroyer. Ra lệnh. Vù. Toàn thân hiện ra màu bạc kim loại ánh sáng. Vóc người cực kỳ cao to Destroyer bị kích hoạt. Một đôi chỗ trống viền mắt bên trong. Trong nháy mắt bị năng lượng màu vàng óng chiếm cứ. Ha ha, âm lãnh nở nụ cười. Loki thân hình lóe lên. Dường như huyễn ảnh giống như. Lần nữa biến mất không gặp. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Russell ở Asgard đi chơi dị thường hài lòng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là. Hắn thông qua bên người mang theo quét hình trang bị. Nhìn thấy không ít trên trái đất không có. Nhưng có thể cùng hệ thống bên trong vật liệu giống như đúc tài liệu mới. Xem ra lần này đi ra lữ hành là lựa chọn phi thường sáng suốt. Nếu như trên trái đất, những tài liệu này cũng không biết lúc nào mới có thể hợp thành đi ra. Hả? Đây là vật gì? Nhìn thấy một cửa hàng, bị hấp dẫn sự chú ý Russell. Xoay người đi vào, đùng, đùng, Russell vị trí trên đường cái. Xuất hiện một bóng người cao lớn, cái kia phản xạ lạnh lẽo ánh mặt trời thể xác. Để nhìn thấy Asgard người phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. kho báu người thủ hộ, Destroyer, nhận ra thân ảnh cao lớn kia thân phận. Asgard người không khỏi dồn dập suy đoán này kho báu người thủ hộ. Vì sao lại xuất hiện ở tối không nên xuất hiện trên đường cái? Một lát sau, làm Destroyer xuất hiện ở một cửa hàng lúc, bọn họ biết rồi, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng năng lượng màu vàng óng, như là thiêu đốt ngọn lửa giống như, ở hủy diệt thân thể bên trong sôi trào lên, tràn vào Destroyer cái kia trống rỗng trong đầu. Vù, một tiếng vang nhỏ, một đạo màu vàng óng cột sáng, từ Destroyer trống rỗng trong đầu bắn đi ra, đem cửa hàng quét ra một cái lỗ thủng to sau. Thông suốt rơi vào Russell. Ở Destroyer xuất hiện ở cửa hàng ở ngoài lúc, đã có cảm ứng Russell. Thân thể lóe lên, như là phong giống như biến mất ở trong không khí. Né tránh Destroyer công kích, xuất hiện ở tại chỗ mấy mét ở ngoài. Ánh mắt lạnh túc nhìn đột nhiên xuất hiện Destroyer. Russell trong lòng hơi động, trực tiếp đến ra Destroyer công kích chính mình đáp án. Nhất định là Loki mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, con ngươi lạnh lẽo, thấy Destroyer trên người xuất hiện năng lượng màu vàng óng ánh sáng. Russell ngón tay hơi vừa nhấc, một đạo loại nhỏ cơn lốc ở hắn triệu hoán dưới từ Destroyer lòng bàn chân xuất hiện. Ở Destroyer đem năng lượng bắn ra thời gian, trực tiếp đánh bại Destroyer. Màu vàng óng hủy diệt cột sáng, từ trên đường cái hơi đảo qua một chút. Đem một đống phòng ốc từ trung gian cắt ra một cái miệng lớn, chỉnh tề biến thành hai nửa sau, bắn hướng thiên không. Nhất thời, kinh hoàng thanh cùng phẫn nộ tiếng hô ở trên đường cái vang lên. Russell lông mày hơi nhíu, nhìn vừa còn nhiệt tình chiêu đãi người của mình, nhưng vào thời khắc này rơi vào trong cơn kinh hoàng, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Liền thân thể lóe lên, ở Destroyer toàn thân lập lòe năng lượng màu vàng óng từ dưới đất bò dậy lúc, nhanh chóng vọt tới Destroyer trước mặt, một đôi quấn quanh người phong năng lượng hai tay, đối với hắn tầng tầng vung lên. Nhất thời, vô hình phong đem Destroyer trói buộc lại, sôi trào hủy diệt năng lượng. Cảm nhận được vô hình phong đang cùng hủy diệt năng lượng dây dưa bên trong, chính đang không ngừng tiêu tan. Russell khóe mắt giật một cái, một đạo cơn lốc ở Destroyer dưới chân vụt xuất hiện. Lên, khẽ quát một tiếng, một đạo quấn quanh Destroyer cơn lốc bình địa mà lên, đem Destroyer đánh tới giữa không trung. Đồng thời ở cơn lốc ảnh hưởng, còn đang không ngừng cất cao. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung Destroyer, Russell thân thể lóe lên, phóng lên trời, nhìn thấy toàn thân bị năng lượng màu vàng óng bao phủ, như là bốc cháy lên Destroyer, đem đầu của chính mình nhắm ngay chính mình sau. Russell cánh tay liên tục vung lên, từng chuôi vô hình phong đao rơi vào Destroyer trên người. Liên tiếp không ngừng đánh chém tiếng vang lên, đem Destroyer kích càng ngày càng cao. Thế nhưng, để Russell kinh ngạc chính là, sự công kích của chính mình nhưng không có ở Destroyer trên người lưu lại một điểm vết thương. Đó là cái gì vật liệu làm? Theo Russell trong đầu xuất hiện nghi vấn. Russell nhìn Destroyer ánh mắt trở nên cảm thấy hứng thú lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.